108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 573 Tịch mịch như tuyết, khóc chuyện audio.com. Ngươi cùng Tô Tinh là cái gì quan hệ? Cung Thải Vi ngồi ở Biện Kinh Hoàng Cung trên ghế ở hành lang nhìn xa phía chân trời núi xanh xa đại, Địa Khôi Tinh Chu Vũ đứng ở một bên, dáng người đầy đặn cao gầy nữ tựa như một pho tượng, kia tinh xảo khuôn mặt thậm chí so với pho tượng còn muốn cứng nhắc, thẳng đến nghe thế câu không tốt chất vấn, Chu Sa đôi mi thanh tú này nhẹ nhàng một nháy. Lăng Yên công chúa quần áo màu tím nhạt váy dài buông xuống chạm mặt đất, bên ngoài khoác thiền tử sắc sa mỏng, mái tóc dùng một cây ngọc châm khẽ vén lên, ở giữa trán để lại đồng thời lưu hải tỏa ra thản nhiên quý nhã cảm giác đến, chính là vi cổ má giúp nhưng là cùng này cao quý chính là khí chất có điểm không hợp nhau, nói dễ nghe là uy nghiêm, bất nhã. Thiếu lễ độ, điểm đó là ghen, Cung Thải Vi ta liếc Triệu Hàm Yên liếc mắt một cái. Bằng hữu quan hệ, Thải Vi thật sự cái này không đơn giản như vậy đúng không? Triệu Hàm Yên cười như không cười, ngày thường lý cũng nghe cung hoàng thúc oán giận qua, nói Cung Thải Vi ngươi ngày thường lý lạnh lùng, từ chối người nhìn dặm ở ngoài, vô số vương công quốc thích liền ngay cả ta cái kia hoàng đệ đều huých một tị bụi, Thải Vi muội muội nếu thực nhìn chúng nhà của ta Tô Tinh, Hàm Yên cũng liền cố mà làm, chỉ cần Thải Vi không chê khí làm thiếp. Chính là bằng hiếu, Cung Thải Vi bình tĩnh trả lời. Nhớ rõ sinh thần bảo cương khi, Hàm Yên còn cùng Thải Vi muội muội ra tay tàn nhẫn đâu, xem ra khi đó hiểu lầm đâu. Triệu Hàm Yên nhanh nhìn chằm chằm trước mặt lạnh lùng như tuyết cô gái, cặp kia trong suốt to lớn thấu triệt đôi mắt khiến Lăng Yên công chúa đoán không ra. Thải Vi muội muội sẽ không muốn biết bản công chúa cùng Tô Tinh chuyện tình đúng không? Bản công chúa cùng hắn chính là phát sinh qua rất nhiều chuyện thú vị nga. Triệu Hàm Yên tiến thêm một bước lộ ra ngọt ngào vẻ chính là Cung Thải Vi vẫn như cũ thờ ơ, giống như cùng nàng không có gì quan hệ tỏ thái độ điều này làm cho Triệu Hàm Yên có điểm nho nhỏ buồn bực. Còn muốn xem Cung Thải Vi ghen Triệu Hàm Yên có điểm buồn tẻ không thú vị gì, cũng không hề đùa giỡn nàng, cùng Đồng Quân Khanh, Lâm Anh Mi, An Tố vẫn tán gẫu tới Tô Tinh gần nhất chuyện đã xảy ra. Trong lời nói thục lạc bộ dáng cùng Cung Thải Vi kia phương trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí có vẻ không hợp nhau. Nói đến Tô Tinh chuyện tình cũng là mạo hiểm liên tục, bất quá Cung Thải Vi vẫn đang là bình tĩnh ngồi ở hành lang gấp khúc thượng, nhìn xa phương xa chính là kia không thế nào chuyên chú ánh mắt nhiều ít bán đứng cô gái che giấu một sợi đau buồn. Triệu Hàm Yên nhớ tới bốn chữ, tịch mịch như tuyết, cũng không biết kia tiểu ma đầu Tô Tinh đùa giỡn gì đó thủ đoạn, đúng là có thể đem anh tiên quận chúa Cung Thải Vi biến thành mất hồn mất vía. Đồng Quân Khanh tấm tắc lấy làm kỳ, anh Mi Tố vấn các ngươi cùng Tô Tinh như hình với bóng cũng không biết đúng không? Triệu Hàm Yên hỏi, An Tố vấn lắc đầu, hừ chờ hắn đi ra, bản công chúa tự mình hỏi hắn tốt lắm. Qua không lâu cứng như bàn thạch Địa Khôi Tinh Thần Cơ quân sư Chu Sa bỗng nhiên mở mắt đưa tay một nắm, nhìn phía chân trời. Đã xảy ra chuyện, Cung Thải Vi đứng dậy, lạnh lùng nói. Khóc chuyện audio.com. Làm sao vậy, Triệu Hàm Yên đám người đã đi tới, nhìn đến Chu Sa vẻ mặt tương đương nghiêm túc tuy rằng nàng trước kia cũng thực cứng nhắc nhưng lúc này đây có vẻ muốn như lâm đại địch. Chu Sa tính ra Thủy Tinh Long Cung đã xảy ra chuyện. Thủy Tinh Long Cung hiện tại là ở chân bảo yến hội có thể gặp chuyện không may đúng không? Thần cơ quân sư cũng có tính sai thời điểm, Triệu Hàm Yên không cho là đúng, chân bảo yến hội có thể nói là hội tụ thương long giới cao nhất tinh không tu sĩ, có rất nhiều hàng tinh giả, mà Thủy Tinh Long Cung. Hồng Thiên Định Hải Châu, Lương Sơn Đại Lục không người không biết. Chờ mắt xảy ra sự Triệu Hàm Yên như thế nào cũng không chịu tin tưởng, có lẽ có mấy gian kêu đồ đệ sẽ đánh thượng chân bảo chủ ý, bất quá kết cục tất nhiên là chết không toàn thây. Cung Thải Vi nhìn Chu Sa, cũng là có chút hồ nghi. Thái ất xuất thế, xích tinh đại kiếp nạn, Chu Sa bình tĩnh phun ra vài, đang ở kỳ quái An Tố vẫn đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn không trung, theo địa linh tinh tầm mắt chỉ thấy bầu trời đại biểu 108 tinh thiểu nữ sao kim lóe ra ngọc lưu ly sắc thái, tại đây tinh thần xung quanh mây long phong tượng tầng tầng biến ảo vô cùng, lộ hết vẻ quái dị, mơ hồ vừa thấy ẩn ẩn lại có quy luật hiển lộ trận pháp vi huyền chi tuyệt. Bầu trời 108 tinh thần đại biểu cho nữ Lương Sơn sở hữu tinh thiểu nữ kia tinh thần nhìn như rất gần rồi lại là xa không thể thành, từng có tinh không tu sĩ nghĩ muốn dò xét cái đến tột cùng lại cuối cùng không có kết quả, hiện giờ đại biểu tinh thần nhưng lại hiện trận pháp cũng khó trách thần cơ quân sư sẽ có xích tinh đại kiếp nạn. Ta trước hết đi Thủy Tinh Long Cung một lần, Hàm Yên công chúa ngươi hảo hảo chiếu cố Tô Tinh. Cung Thải Vi tiêm chỉ một điểm, một phen cả vật thể tuyết trắng trắng phi kiếm huyễn xuất. Nơi đó nhất định có sinh về tinh tướng chuyện tình, bản công chúa cũng không nghĩ muốn bỏ qua. Triệu Hàm Yên vội vàng nói, kia Tô Tinh, nghe được Cung Thải Vi ngữ khí không tự giác lộ ra một điểm băn khoăn, Triệu Hàm Yên yên nhiên cười. Tô Tình có Lâm Anh Mi, Hỗ Tam Nương An Tố Vấn bảo hộ, bản công chúa sẽ không dùng lo lắng, bản công chúa muốn nhìn một chút ai có lớn như vậy dám can đảm ở Thủy Tinh Long Cung sinh sự. Các ngươi có liên lý song chi, ngươi vẫn là đợi ở hắn bên cạnh. Thải Vi muội muội đây là ở mệnh lệnh bản công chúa đúng không? Triệu Hàm Yên cười nói, các ngươi vẫn là cùng ta cùng đi nhìn xem, âm thanh trong trẻo đánh gầy hai nàng. Triệu Hàm Yên, cung Thải Vi đám người quay đầu lại, cửa vừa mở ra, một gã mày kiếm mắt sáng nam nhân đi đến, quần áo màu trắng trường bào, xuất trần thoát tục, ở bên cạnh hắn còn có hai gã cô gái xinh đẹp, một gã máu lam áo lót, thân thể tuyệt mỹ, một gã anh khí bừng bừng, khuynh thành chi tư. Cũng không đúng là Tô Tinh, Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương. Ca ca, An Tố Vấn kinh hỉ chạy đi tới. Tô Tinh, ngươi như vậy liền khôi phục, gocchuyenaudio.com. Đổng Quân Khanh cao thấp đánh giá trước mắt nam nhân, khí tức bình thản lại như dòng nước giống như kéo dài nhỏ, mắt vụng về người có lẽ cảm thấy được không có gì, vừa vặn là năm hổ thượng tướng ngày lập tinh song thương đem liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này nam nhân bất phàm đến. Mơ hồ chung đúng là tỏa ra cường đại võ tướng khí tức thậm chí là xuất sắc. Đổng Quân Khanh đột nhiên cảm thấy được miệng khô lưỡi khô, không khỏi theo bản năng liếm liếm môi. Ngươi này nam nhân càng có chúng ta tinh tướng cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng chúng ta tỉ muội hoan ái quan hệ đúng không? Ngày lập tinh như vậy trong lời nói làm cho ở đây vài vị cô gái mặt đỏ lên. Hừ, coi như là thiên cổ hiếm thấy. Triệu Hàm Yên vẫn là có điểm ghen tuông. Tô Tinh giả khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Tu luyện trong lúc cảm giác qua hai cái nhiều tháng thời gian, không có cùng các ngươi gặp mặt. Cũng liền hai ngày, trước không nói chuyện này, chúng ta vẫn là tiến đến Thủy Tinh Long Cung. Tô Tinh nhìn thấy không trung tinh thần, trận pháp trở nên thêm cổ quái. Tướng công, Hỗ Nương bỗng nhiên thẳng tắp nhìn thấy Tô Tinh. Tô Tinh cái trán nóng lên, mấy hoa lệ tinh phù không ngừng lần lượt thay đổi chiếu rọi. Thủy Tinh Long Cung hẳn là sinh gì đó đại sự. Cùng Ngô Tâm Giải các nàng có khế ước trong người, Tô Tinh có thể rõ ràng cảm giác được các nàng trạng huống. Cái trán từng tinh phù đại biểu một gã tinh thiểu nữ, như thế dày đặc hiển nhiên gặp rất lớn áp lực. Chẳng lẽ là Lương Hoàng đám người liên thủ hợp nhau ngươi? Cung Thải Vi ngữ khí hờ hững, sẽ không, Phụ Hoàng sẽ không làm như vậy. Triệu Hàm Yên không chút do dự phủ định, Tô Tinh thật không phải rất lo lắng Ngô Tâm Giải gặp chuyện không may, trước không nói có Võ Tư U, Xài Linh, Hoa Uyển Ước đám người, cho dù thật sự gặp được Lương Hoàng liên thủ còn có tam giới tiên di chuyển bội hộ thân. Mặc kệ thế nào tóm lại nhìn chỉ biết, Tô Tinh hít một hơi thật sâu. Triệu Hàm Yên nhìn hắn một cái, nhưng thật ra có chút lo lắng, Tô Tinh tuy rằng là khôi phục tới rồi tinh không lúc đầu chính là hiển nhiên cũng là bởi vì là cảm nhận được áp lực vội vàng cưỡng chế đột phá bình cảnh còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức liền muốn động thủ chính là bị tổn thất không ít. Hoàng cung phụ cận có một lớn chuyển đến trận pháp đi thông Đông Hải Chi Tân tức mặc chúng ta theo nơi đó ra có thể tỉnh vài ngày thời gian. Triệu Hàm Yên nói, Tô Tinh gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, mấy đạo cực hạn độn ánh sáng xẹt qua Hoàng cung cấm địa. Chu Sa, người nếu tinh thông trận pháp hiểu rõ lưới là cái gì trận pháp đúng không? Tô Tinh hỏi, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, mấy người cũng tốt lắm hiếm thấy, trong ấn tượng còn cũng không hiểu rõ có cái gì trận pháp cư nhiên có thể xuất hiện thiên địa dị tượng vây khốn 108 cô gái. Chỉ sợ là kia thay ất hồn hiện tượng thiên văn trận. Chu Sa nhẹ nhàng thở dài. Lại nói Tô Tinh đám người tiến đến tức mặc khi, Đông Hải Thủy Tinh Long Cung này phương cục diện đã muốn làm cho mọi người chấn ở gocchuyenaudio.com. 100 đơn 8 trụ bốc lên ở Thủy Tinh Long Cung hình thành một cái trăm mẫu lớn đại trận, trong trận đầy sao diệu ra, hiện 28 tinh tú, 11 diệu, lão đế gia luật vô tâm đang ngồi trận pháp trung tâm, cuốn triển khai quầng sáng như hải, phi màu, huyền màu, màu trắng, màu xanh cùng các loại tinh tú linh quang đồng thời xoay tròn, hóa ra chu tức, huyền vũ, bạch hổ, thanh long cùng dạng. Trường hợp thật là đồ sộ, trận pháp linh quang chớp động chung, sở hữu tinh tướng cùng hàng tinh giả ngụy trang tư thái toàn bộ tan giả, cái trán lóe ra tinh phù, một đám giống như bị trên lưng mũ nhạc chi sơn, bước đi đều khó khăn. Tâm Giải, đây là có chuyện gì? Võ Tư U cũng là ngây ngần cả người, đấu tinh chung mặc dù có ngày quay về bắt đầu trận loại này hạn chế tinh tướng tinh lực trận pháp, nhưng trên thực tế loại này trận pháp chỉ có thể hạn chế một gã tinh tướng hơn nữa có loại hạn chế, dáng vẻ không giống như lão đế này đúng là có thể không cần tốn nhiều sức vây khốn nhiều như vậy tinh tướng. Nhìn quanh bốn phía, ở đây hơn 10 danh tinh thiểu nữ cùng hàng tinh giả đều lộ ra gian nan vẻ, thậm chí là hành trận thiên phú bọn ta tại đây trận pháp chung cảm nhận được áp lực. Các ngươi thân là tinh thiểu nữ cư nhiên không biết đúng không? Gia luật vô tâm nắm chắc thắng lợi nắm, lộ ra tự tin tư thái. Tinh giới trăm vạn tinh danh kế thừa bất diệt truyền thuyết, lại duy ta lớn lão. hay ất hồn hiện tượng thiên văn trận có thể đều chu chi, lúc trước kia ngây thơ đại tống nữ đế khổ tâm chuẩn bị kỹ diệt ta lớn lão, đúng là vì trận này nhưng là thật không ngờ thái ất hồn hiện tượng thiên văn trận đem bổn vương mang vào này giới bên trong, ha ha, các ngươi nếu là thức thời ngoan ngoãn giết chiều cái đi theo bổn vương liền thay ngươi nhóm giết thượng nữ lương sơn. Chiều cái, lời của nàng là thật, vô hầu nhìn xung quanh linh động quang mang hỏi một tiếng. Bổn tọa không biết chuyện này, nhưng đích xác nghe nói qua lão đế thái độ làm người bá đạo, lão quốc từng dùng một cái thay ất hồn hiện tượng thiên văn trận lớn giết tứ phương, sau lại cửu thiên huyền nữ ban thưởng xuống ngày phá trận pháp. Chiều cái lạnh lùng nói, giết thượng nữ lương sơn đề nghị không sai, đáng tiếc các ngươi là nhân vật phản diện vai diễn, bỉ nhân cũng không nguyện đi theo loại này đáng thương tiểu nhân vật. Vô hầu ngữ khí dày, ngươi dám nói đại vương là đáng thương tiểu nhân vật, một nhan cầm cả giận nói. Bổn vương cũng là nhìn ngươi cùng mặt khác tinh tướng không quá giống nhau là cá nhân, bổn vương nói này chờ mình nói, vô hầu, ngươi không cần tự cho là đúng. Gia luật vô tâm thực bình tĩnh, nàng như vậy cuốn hương thần thái làm cho vô hầu có chút thưởng thức. Ngươi thật sự nghĩ đến bằng loại này trận pháp có thể đả bại chúng ta. Chấm, Xài Linh khinh thường nói, một khi đã như vậy mượn nương sơn 108 tinh tiểu nữ tế bổn vương đăng đình. Gia luật vô tâm lạnh lùng cười, nhẹ tay khẽ dương lên. Quầng sáng chút xuống, nhị thập bát tú tinh thần chấn động. Xài Linh chỉ cảm thấy đến một phen búa tạ nện ở ngực ầm ầm một vang, nhất thời tim đập chợt đình chỉ. Khách chương.